Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Sói Trắng Vũ Trụ Dòng Binh Đoàn. Kỳ Thiên Âm quấy bữa sáng cà phê lâm vào trầm tư. Kia chỉ dài dị sắc yêu đồng giáo tổ thông minh mà yếu ớt. Mời đến toàn vũ trụ tốt nhất quý nhất dòng binh đoàn đương bảo tiêu. Tượng tránh ở trọng trọng bụi gai phòng hộ dưới đầu não. Dám tiếp cận sinh ra sẽ bị lập tức treo cổ. Huống hồ mỗi lần tụ hội còn có nhiều như vậy đến từ bất đồng chủng tộc tín đồ. Phỏng chừng hơi có dị động sẽ hóa thân Lâm Gian Huỳnh trong lòng bàn tay để tuyến búp bê. Trở thành đạo thứ hai phòng hộ tường. Lính đánh thuê là vô biên giới tổ chức. Nhưng thương hại bình dân nhất định sẽ kéo nhập tinh tế tranh cãi. Thật sự là âm hiểm kế sách. Rót tắm rửa sau cận dục bào đi vào nhà ăn. Nhìn đến nàng tinh thần sáng láng ngồi ở chỗ kia. Thất vọng hết sức. Có kinh lần đầu sau ý nghĩa thân thể hoàn toàn trưởng thành. Bất quá vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút tương đối hảo. Ngươi không phiền lụy, Omega không là sẽ ở tình nóng sau khi kết thúc mệt mỏi cả một ngày sao? Bọn họ không có ngọt ngọt như mật rời giường đối thoại còn chưa tính. Vì sao đương sự chi một còn vui vẻ, một điểm đều không lo lắng hắn cảm thụ. Kỳ Thiên Âm không yên lòng trả lời. Ta có thể dùng sinh vật điện hoạt hóa tế bào, gia tốc thể lực khôi phục. Ta chán ghét loại này gian lận giống nhau năng lực. Rót ngồi phịch ở ghế tựa oán giận. Thánh ca cộng tế hội phi thuyền chậm nhất ngày sau rời khỏi. Phụ cận tinh vực không có vẫn thạch mang che giấu tung tích. Chúng ta đuổi theo rất dễ dàng bại lộ. Phải ở đất biểu giải quyết vấn đề. Kỳ Thiên Âm khó xử suy nghĩ chốc lát. Kia chỉ có thể vào hành không nhìn người thường an toàn cứng rắn công. Chuẩn bị chữa bệnh đội. Trước tiên cứu trị người bị thương. Trên thuyền không có nhiều như vậy dược vật. Bất quá ta có càng hòa bình B kế hoạch Nga, Rod đem hai chương làm công tinh tế vé vào cửa đầy. Đi qua, tôn giáo kẻ lừa đảo ở trên mạng bán đấu giá rửa tội tư cách. Ta trước tiên nhường Tề Sam cướp được hai chương phiếu. Đêm qua tiếp cận thất bại cũng có cơ hội một mình thấy hắn, dịch tinh vé vào cửa ở trong chứa mini. Quang não, chính diện tuần hoàn truyền phát mắt trần 3D hiệu quả thánh ca cộng tế tiêu chí trí. Đó là một uông huỳnh lục sáng lên linh tuyền, trong suốt nước suối chảy xuống không nghỉ, thật nhỏ đom đóm ở bốn phía quanh quẩn phi vũ. Dựa tội tư cách, cùng minh tinh gặp mặt hội vào bàn khoán không sai biệt lắm. Có thể theo giáo tổ nói chuyện phiếm ăn cơm, lại thực hiện tẩy rửa một chút tâm linh. Kỳ Thiên Âm tiếp nhận vé vào cửa nhìn. Phát hiện phải hạ giác yết giá là 20 vạn thông dụng tệ một vị. Tinh tế đương hồng thiếu nữ tổ hợp AKB480 bắt tay hội vào bàn khoán cũng không như vậy quý. Lâm Gian Huỳnh là đem chính mình trở thành cao nhất thần tượng sao? Kỳ Thiên Âm một quyền đấm hướng cái bàn. Ta sẽ bấm cổ nhường hắn đem tiền nhổ ra, Rod cười khẽ. Vấn đề nhỏ mà thôi. Người băn khoăn lời nói liền mang theo ta. Kỳ Thiên Âm tàn nhẫn cự tuyệt hắn. Nguyên nhân cũng không phải chán ghét. Thành lập khởi lâm thời dấu hiệu quan hệ sau, nàng đối Broad thủy chung bị vây, càng xem càng thuận mắt trạng thái. Chính là kia khuôn mặt công nhận độ, rất cao, muốn đứng ở Lâm Gian Huỳnh trước mặt mà không bị phát hiện. Chỉ có thể dựa vào nhuộm tóc mang xinh đẹp đồng tử thuận tiện tẩy trắng màu da. Giống như Ngôn Lăng, 20 phút liền đủ hóa cái đề khí sắc sửa ngũ quan tinh xảo trang dung xuất môn. Vô hắn. Duy tay thục ngươi, tiểu chó săn vì đế quốc mặc vài thập niên nữ trang. Sớm tích lũy ra ẩn núp tâm đắc, B216 trung chuyển hành tinh một chỗ khác, ấn có linh tuyền dấu hiệu khổng lồ phi thuyền. Kỳ Thiên Âm thay đổi thân cao cấp định chế tiểu lễ phục váy. Tướng môn phiếu giao cho thủ vệ người nghiệm chứng, đi lên cầu thang mạn, này chiếc phi thuyền bên trong đồ thành nhu hòa nhũ bạch. Khung đỉnh cao rộng rãi nhất thể, sạch sẽ làm cho người ta tâm sinh kính sợ, nhưng nàng vẫn là người thấy bảo dưỡng hạt pháo dùng khoáng vật dầu vị. Khí đốt cực đạm, chỉ có kinh nghiệm xa trường nhân tài có thể phát hiện. Ngôn Lăng thu hồi dương ô, sóng não che chắn trang bị đổi thành tươi đẹp kẹp tóc mang ở trên đầu. Vì phối hợp khoa trương đồ trang sức cố ý mặc chuế đầy đăng ten bánh ngọt váy. Lolita giả dạng thiếu niên hung tợn nói nhỏ. Ta thề muốn nhường cái kia vương bát đản trả giá giá cả, bình tĩnh một chút. Che chắn khí chỉ có thể triệt tiêu trình độ nhất định sinh vật điện khuếch tán. Người cảm xúc quá cho kích động vẫn là sẽ bị hắn bắt giữ đến, Kỷ Thiên Âm nhắc nhở. Bất động thanh sắc quan sát chung quanh. Hai người hiện tại thân phận là đến từ dị tinh quý tộc tín đồ. Cần phải biểu hiện có tiên. Lâm Gian Huỳnh rất vui mừng kết giao loại người này. Biết giá 20 vạn vé vào cửa đều có thể cử trọng nhược khinh mua xuống. Nghĩ đến không sẽ cự tuyệt cùng bọn họ gặp mặt. Phi thuyền bên trong, ven đường thần sử ào ào hướng bọn họ hành lễ. Mặt mày nửa thu lại. Vẻ mặt bình thản cùng thế vô tranh. Nhưng càng đi chỗ sâu đi. Tận lực tàng khởi sát ý càng dày đặc, thần sử chuẩn bị tốt phi thuyền tầng đỉnh khách quý gian. Trần nhà quần sao lộng lẫy, phẳng phất đặt mình trong mênh mông vũ trụ, chưa bố trí ghế ngồi, chỉ có mấy cái bồ đoàn dung người ngồi quỳ, một vị thần sử đem hai người dẫn vào bên trong ngồi xuống. Tư thái tao nhã quỳ ở một bên, thuần tục lấy ra trên bàn thấp sứ men xanh hồ châm trà. Hai vị ta yêu, giáo tổ đang ở tĩnh tâm minh tưởng, mời chờ một chút chốc lát thánh ca cộng tế hội tín đồ lẫn nhau chi gian xưng hô ta yêu. Như vậy buồn nôn cách gọi chỉ có Lâm Gian Huỳnh có thể nghĩ ra được. Kỷ Thiên Âm nhìn về phía đồng bạn, một bộ khẩn trương lại chờ mong thiếu nữ hoài xuân trạng. Không có quan hệ, chúng ta có thể chờ. Là đi, bạch thi thần sử giơ lên nhàn nhạt ý cười. Đột nhiên nghe thấy cửa truyền đến tiếng bước chân, khoanh tay xoay người, giáo tổ, hai vị ta yêu từ ta tiếp đãi, mời ngươi đi trước chuẩn bị rửa tội lễ nơi sân, có thể chứ, nói chuyện nam tính alpha thanh âm ôn nhu, mi mày gian thành kính từ bi, trái mắt màu trắng chụp mắt tuyệt sẽ không có vẻ đáng sợ, mà là hắn thừa nhận quá không thuộc mình thống khổ chứng minh. Các tín đồ đều biết đến. Giáo tổ trái trong mắt phong ấn một uông hội sáng lên linh tuyền. Chẳng sợ ngày ngày bởi vậy đau đớn tận xương, kia con mắt sáng lên khi, vũ trụ chỗ sâu hết thảy bóng tối đều tan thành mây khói. Thần sử trang nghiêm lui về phía sau ba bước, chạy chậm rời khỏi, Lâm Gian Huỳnh cũng không vội mà tiến lên, nhẹ nhàng lấy xuống chụp mắt lộ ra Huỳnh lục hơi sáng trái mắt. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp, dám nói ta xinh đẹp sẽ giết ngươi. Ngôn Lăng nhìn thấy hắn kia chỉ tà đồng, lập tức cảnh giác đứng dậy, đã bị ngươi phát hiện ta cứ việc nói thẳng, không muốn chết chạy nhanh giải tán phá tôn giáo. Hồi đế quốc nhận thẩm phán, Lâm Gian Huỳnh đạn rơi chụp mắt. Cười nhạo, mấy ngày hôm trước nghe nói ngươi ám sát thất bại, không nghĩ tới đã bị chiêu an. So với ta cho người tẩy não tốc độ còn nhanh, thật sự là đế quốc trung thành chiến sĩ, Ngôn Lăng hừ lạnh. Người cũng cường không đi nơi nào, ở ma phương ngục giam ngồi tù cảm giác không tệ đi. Ta lấy cớ bỏ tù nhường đế quốc thả lỏng cảnh giác. Đồng thời mệnh lệnh bộ hạ bí mật hướng Lam Tinh vận chuyển vũ khí. Một khi tuyên chiến, sẽ thế nào, Lâm Gian Huỳnh đã là nắm chắc thắng lợi nắm biểu cảm. Còn dối thuật không cần thiết chiêu mộ chiến sĩ, địch nhân liền là của ta chiến sĩ, có thể hoàn toàn chống đỡ tinh thần thao túng người. Tổng dân cư 300.000 đế đô trong tuyệt sẽ không vượt qua 100 mani, thân thể hắn rất yếu. Bớt, bình thường tránh cho xuất hiện tại nguy cơ từ phía trên chiến trường. Nhưng tổng có một chút sự, phải đi mạo hiểm mani tướng quân còn sống, Ngôn Lăng nghiêm cẩn nói. Chỉ hướng bên cạnh ngồi xếp bằng ở bồ đoàn thượng tiêm yếu thiếu nữ. Kỷ Thiên Âm từ từ ở ghế trên uống trà, nghe xong nửa ngày tài năng danh vọng đi lại, nhìn ta, hắn khống chế B cấp đã ngoài lôi điện dị năng giả đều rất khó khăn. Bất quá đối diện khi đọc lấy tầng ngoài trí nhớ không có ảnh hưởng. Lâm Gian Huỳnh trái đồng quang mang càng lúc càng lượng, cười đến toàn thân run run. Ha ha ha. Là của ta đầu óc nghe lầm sao? Chúng ta ra tướng quân chém chân đều so ngươi cao. lần sau ít nhất đổi cái thân cao xấp xỉ lừa gạt ta, răng rác. Kỳ Thiên Âm một tay bóp nát đổ sứ chén. Vui sướng khi người gặp họa Ngôn Lang. Ngươi xong rồi, ta nhìn ngươi mới xong rồi, Lâm Gian Huỳnh tao nhã vung tay. Tay áo dài như lưu vân bay ra. Tĩnh Phong từ phía vách tường đột nhiên về phía trước ngã xuống. Lộ ra phía sau thượng trăm tên khiêng hạt pháo ẩn núp dòng binh đoàn thành viên. Ở ngươi bước trên cầu thang mạn khi ta liền nghe thấy chán ghét thanh âm. Nhìn đến bản nhân sau càng chán ghét, Lâm Gian Huỳnh thối lui đến một bên. Tàn khốc mệnh lệnh, giết hắn, Ngôn Lăng kéo bánh ngọt váy lộ ra bên người chiến đấu phục. Giao cho ta đi, tướng quân, hạt pháo còn chưa nổ súng đã bị lực lượng vô hình vặn vẹo. Thiếu niên nhằm phía đám người, cùng bằng vào thích huyết nổi tiếng vũ trụ dòng binh đoàn quấn đấu ở cùng nhau. Kỳ Thiên Âm yên tâm mà ngồi ở tại chỗ, nhìn đi tới giáo tổ đại nhân, ở ngươi bảo tiêu chết hết phía trước, còn có tỉnh lại cơ hội, Lâm Gian Huỳnh dị sắc đồng lóe ra tinh thần giống như trong sáng lệ quang. Cùng ta cùng nhau đi, đột nhiên bị mời Kỳ Thiên Âm, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói cái gì? Ở ngục giam khi ta liền đọc được kia tiểu tử trí nhớ. Mới đầu không thể tin được ngươi còn sống, nhưng ta vượt ngục sau ngươi khẳng định sẽ tìm đến, cho nên muốn biện pháp đem ngươi dẫn đến, Lâm Gian Huỳnh bắt lấy cánh tay của nàng. Thành khẩn mà vội vàng, không cần lại hồi đế quốc, nơi đó rất nguy hiểm, thừa dịp Ngôn Lăng bị cuốn lấy lại không có khác người ở ngươi bên cạnh giám thị. Chúng ta bỏ trốn đi. Kỳ Thiên Âm dùng một chữ đuổi rơi này phiến chân tình. Không, thần chi tử mê mang sững sờ ở tại chỗ. Vì sao cự tuyệt ta? Chẳng lẽ ngươi không thương ta sao? Kỳ Thiên Âm so với hắn còn mờ mịt. Hỏi lại, ta khi nào thì yêu quá ngươi? Ôi, ôi, Lâm Gian Huỳnh đọc được nàng trong đầu chắc chắn ý niệm. Vô thố lui về phía sau vài bước. Không có khả năng, không có khả năng a. Ở hắn vài thập niên trong trí nhớ người này liên tục thật sâu yêu hắn. Hơn nữa là toàn vũ trụ yêu nhất hắn người. Lâm Gian Huỳnh muốn cười, lại rất động không được cứng ngắc khóe miệng. Chẳng lẽ ngươi không thương ta sao? Bảy người trong, ngươi chỉ nhắc nhở ta ở tiền tuyến phải cẩn thận. Chiến đấu sau khi kết thúc còn có thể cố ý hỏi ta có hay không bị thương. Kỳ Thiên Âm vẻ mặt bình tĩnh. Đó là bởi vì thân thể của người yếu ớt nhất, ta cho tới bây giờ không cần lo lắng những người khác chịu chút tiểu thương sẽ chết. Lâm Gian Huỳnh trốn tránh hiện thực giống như che đầu, liều mạng tìm khác lấy cớ, chẳng sợ vật tư lại khẩn trương. Ngươi đều chưa từng quên cho ta chuẩn bị bá vương tương phòng thoát dầu gội. Kỳ Thiên Âm vẫn cứ bình tĩnh, không là chính ngươi nói mỗi ngày đánh nhau dùng não quá độ. Lại không đến hai bình phòng thoát dầu gội liền muốn hói đầu sao? Nhưng là, Lâm Gian Huỳnh che ngực, nhớ được chúng ta vẫn là tân binh thời điểm sao? Ngươi lưng ta chạy xong rồi ngũ cây em gánh nặng việt dã. Ta cho rằng khi đó ngươi liền yêu thượng ta. Kỳ Thiên Âm bình tĩnh như người chết, nếu như năm đó ngươi không có chạy ra 800 mét liền ghé vào ven đường thở gấp tượng con cầu. Ta tuyệt đối sẽ không nhiều nhìn ngươi một mắt, điều đó không có khả năng. Lâm Gian Huỳnh khó có thể tin trợn to hai mắt, nhất định là ngươi thay lòng. Tác giả có chuyện muốn nói. Đúng vậy, triển khai có hai điểm. Thứ nhất, ở ngục giam khi giáo tổ cùng tiểu chó săn đối diện kia chớp mắt chỉ biết tướng quân còn sống. Không nhớ rõ lời nói ôn lại một chút 14 chương cùng 20 chương năng lực giải thích. Thứ hai, hắn liên tục cho rằng nữ chủ đáng yêu hắn, ha ha ha ha, cười chết ta. Hết chương.